Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, cầm giữ không được, ta đây không cần đi Ngọc Sơn thôi. Ngươi nhanh nói cho cái kia Ngọc Sơn Nương Nương, không cần lại nhìn chằm chằm ta không tha. Ta có ngươi, không tính toán đổi phu tử, còn có. Cái kia nữ nhân là ai? Nàng vì sao muốn đem ta chảo đi qua? Phía trước Thôi Ngọc đi vội vàng nàng chưa kịp hỏi. Nhớ tới cái kia mi gian một điểm chu sa trí nữ tử. Tươi đẹp cả trái tim vừa chua xót trướng lên đến. Ta coi nàng rất đẹp mắt, dáng người cũng không sai. Không đẹp bằng ngươi, xem nàng ghen bộ dáng. Thôi Ngọc nhịn không được nở nụ cười. Ngươi không thích nàng sao? Các ngươi là thế nào nhận thức? Phía trước là quan hệ như thế nào? Tiếp tục hỏi, ở trên loại sự tình này nàng cũng không dám khinh thường. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không thích nàng, phu tử cũng không thích nàng, cúi đầu hôn nàng một chút. Nhẹ giọng nói, phu tử chỉ thích ngươi, Thôi Ngọc liên tục mấy ngày giúp nàng đồ dược. Mỗi lần đều dè dặt cẩn trọng, phảng phất nàng là cái gì vô giá bảo bối. Hoảng hai cái trơn bóng chân ngồi ở bên giường, tiểu cô nương cười nói, phu tử, ta đã không đau, vuốt ve nàng non mịn da thịt. Thôi Ngọc mặt mày lộ ra một tia trêu tức đến. Thật không, ta cảm thấy cũng là, ngươi hiện tại có tiên căn, cũng mau 14 tuổi. Hẳn là có thể, không nghĩ tới bản thân vừa khéo hắn liền chuyển tới đề tài này. Tươi đẹp mặt đỏ lên, không là còn chưa có nhập tiên tịch sao? Ngươi không sợ liên lụy đứa nhỏ, ta không ở lại bên trong, còn có. Lần này ta đi Thái Sơn phủ khi tìm Mạnh bà muốn một bộ chánh tử canh. Hắn là một khắc đều không muốn chờ. Dù sao có tiên căn, liền tính vạn nhất có đứa nhỏ cũng tốt hơn phía trước lấy thân thể phàm thai dựng dục con nối dòng. Thế nào đều là tiên. Kỳ thực hồi phủ khi Thôi Ngọc cũng không biết tươi đẹp khi nào có thể có tiên căn. Nhưng hắn không dám đánh giá cao bản thân đối mặt nàng khi lực khống chế. Dù sao hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng nàng đi Ngọc Sơn. Dứt khoát liền trước tiên kêu Mạnh bà dự bị. Hắn là ôm đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng ý tưởng. Không nghĩ tới thiên toại nhân nguyện. Cái kia Nguyễn Sắt Sắt lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đúng là gián tiếp trợ hắn cùng tươi đẹp giúp một tay. Mạnh bà lưng minh triệt đem dược cấp đến của hắn thời điểm. Trên mặt tràn đầy xấu hổ thần sắc, tuy rằng không là lần đầu tiên điều chế như vậy dược vật. Phủ quân phía trước nổi điên dường như hướng Thái Sơn phủ chiêu thị thiếp thời điểm. Nàng cũng cấp này nữ tử xứng quá, nhưng minh mị cùng bọn họ bất đồng. Nàng là bản thân từ nhỏ xem đại, phía trước cùng hắn ở thế gian lấy được người có tên nghĩa thành hôn có thai liền đủ ủy khuất. Kết quả làm lại một đời vừa muốn chưa hôn liền ngủ ở cùng nhau. Trong lòng nhịn không được oán trách này thủ phán đại nhân cũng quá nóng vội. Trong ngày thường nhìn qua như vậy nho nhã một người, thế nào ở giường chỉ gian đúng là như vậy không e lệ. Đại nhân, này phương thuốc tuy là dốc lòng điều phối quá, nhưng là dược ba phần độc, đại nhân vẫn là khắc chế một ít, chờ đế cơ tu luyện không sai biệt lắm, lại. Làm khó nàng một cái lão ẩu muốn cùng vị này phong lưu thư sinh nói này đó. Như không phải là bởi vì hai người thượng một cái hai tử là nàng điều dược xóa sạch. Nàng đoạn không sẽ giúp bọn họ làm này đó. Làm phiền bà, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ. Niêm ta niêm lợi hại. Ta cũng thật sự không biết nên thế nào cự tuyệt. Lãnh lại lãnh không được. Sợ trong lòng nàng khó chịu. Lời này rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mã. Lộ ra 10 phần đắc ý, phảng phất hắn là bị buộc bất đắc dĩ dường như, Mạnh bà ở trong lòng trợn trừng mắt, muốn không phải là mình ở Linh Hồ Cốc tận mắt gặp qua hai người như keo như sơn bộ dáng. Nàng cơ hồ liền muốn cậy già lên mặt đỗ lại Thôi Ngọc. Lúc đó hai người chẳng sợ cách khúc mắc như trước nan xá khó phân. Huống chi hiện thời tiền ngại tẫn thích, cũng không liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Thả bọn họ cái kia đế cơ là bộ dáng gì, nàng này bà cũng là rõ ràng, minh mị từ nhỏ bị người sủng đến đại, tối biết làm nũng phẫn ngoan, chẳng sợ đã làm sai chuyện đều cho ngươi luyến tiếc phạt nàng. Bản thân một nữ nhân còn không làm gì được nàng, càng không nói đến Thôi Ngọc một người nam nhân. Chỉ là nàng không biết Thôi Ngọc nói như vậy đã là thật nể tình. Hắn cùng với tươi đẹp ngày ngày ở chung ở cùng nhau. Hắn trừ phi có cái gì tật xấu, bằng không cầm giữ được mới kêu không bình thường. Một cái chính trực nhi lập chi nam nam nhân đối mặt bản thân dậy thì thê tử. Làm sao có thể không đòi lấy vô độ, không biết bản thân quần áo là khi nào thì bị hắn rút đi. Thôi Ngọc ở trên giường thành thạo, tươi đẹp bị hắn đùa nghịch không biết như thế nào cho phải. Nhịn không được sảng giọng, ngươi như vậy không công bằng, ngươi là cái gì đều nhớ được, mà ta lại toàn đã quên. Một điểm quyền chủ động đều không có, cười cười. Nam nhân câm cổ họng nói. Mị nhi, ngươi ta đều là lần đầu tiên thời điểm. Ngươi cũng không có gì quyền chủ động, rằng co hồi lâu mới tiến vào chính đề. Thôi Ngọc cho rằng nàng chuẩn bị cũng đủ sung túc. Khả cuối cùng tiểu cô nương vẫn là đau đến khóc ra. Hắn tâm can bảo bối dỗ nàng thật lâu. Cho đến trên trán hãn đều mới hạ xuống. Dưới thân nhân mới ý thức đến hắn tựa như cũng rất không dễ chịu. Khịt khịt mũi, tươi đẹp nghĩ bằng không như vậy đình chỉ. Hai người nhân liền đều có thể nhiều. Khả nàng mới thử một lần động hạ, nam nhân liền rốt cuộc khống chế không được. Tư sinh phảng phất thành hãn tướng, mà bản thân cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Không chỉ có như thế, hắn không biết theo chỗ nào học, không nên ép nàng nói một ít hổ thẹn lời nói. Mị nhi ngoan, gọi ca ca, Thôi Ngọc, hờn dỗi, nàng căn bản nói không nên lời. Khả bản thân như không theo hắn, hắn liền ngày một nghiêm trọng ở trên người nàng đốt lửa làm ác. Ca, ca ca, cánh môi nhi đều phải cắn nát, tươi đẹp vĩnh viễn nhớ được nam nhân đương thời biểu cảm. Thỏa mãn tựa như chỉ nuốt vào chim hoàng yến miêu, đôi mắt lòng lánh lóa mắt sáng rọi, mãi cho đến bình minh thời điểm. Nữ tử thân thể như là sau cơn mưa xuân nê thông thường sụi lơ vô lực. Tùy ý này mưa móc hối ở cùng nhau, khiến cho nhân nê chừng hãm sâu, rũ phát vô pháp tự kềm chế. Hắn tận hứng, cũng chưa tận hứng, chỉ là thấy nàng không thể thừa nhận càng nhiều. Thế này mới từ bỏ, đợi cho tiểu cô nương tình. Nam nhân bưng một chén thuốc ngồi ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng suy phất tràn thượng nhiệt khí. Đây là cái gì? Ta không cần uống, người kia cay đắng nhi liền bỡ ngỡ, nhịn không được sảng giọng, người nói ngươi không ở lại bên trong, người gạt người, ta chị dâu nếu biết ngươi như vậy ép buộc ta. Chỉ sợ còn không bằng cái kia cố gia thiếu gia câu nói đầu tiên chạc đến nam nhân. Đãi nàng muốn tránh khi đã không còn kịp rồi, uống một ngụm kia khổ cực kỳ dược, Thôi Ngọc một tay ôm nàng vào lòng, trực tiếp đem dược uy đến trong miệng nàng. Phản kháng không được, tươi đẹp vươn đầu lưỡi muốn uống chút thủy áp nhất áp. Lại bị hắn hàm ở, một chén rượu ăn xong, tiểu cô nương cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn không biết theo chỗ nào làm tô đường đến, hàm ở miệng uy nàng. Hai người gắn bó như môi với răng, tô đường một điểm hóa khai. Hương vị theo đầu lưỡi luôn luôn hoạt đến yết hầu, ngọt thôi, cười khanh khách xem nàng. Thôi Ngọc vì nàng dịch dịch chăn, hương vị cũng không tệ, cũng không biết hắn nói là đường vẫn là bản thân. Dù sao bất luận là cái gì đều bị hắn ăn sạch sành xanh. Tươi đẹp lại cầm một viên hàm ở miệng, cắt giọng, vì sao muốn ta kêu ca ca ngươi, ngươi không biết là kỳ quái sao? Ngươi bảo ta cái gì ta cũng bất giác kỳ quái, hắn thích nhất nghe nàng gọi tên của bản thân. Chỉ cần nàng nhuyễn một phen cổ họng gọi hắn. Bất luận ngữ khí là cao hứng vẫn là tức giận, tổng có thể kêu cho hắn xương cốt đều tô, nhất là ở trên giường. Khó trách kịch nam lý này đọc đủ thứ thánh hiền thư thư sinh nhất gặp được xinh đẹp nữ yêu nên cái. Gì cũng không để ý, kia thanh âm hồn siêu phách lạc, một chút có thể đem nhân theo nhân gian câu dẫn địa ngục. Tử cũng cam nguyện, Thôi Ngọc cũng là thư sinh. Hắn nhớ được nàng lần đầu tiên ở trên giường nũng nịu gọi hắn thời điểm. Bản thân hơi kém liền cầm giữ không được. Hết chương.